Chương 4618 tối cường thăng cấp hệ thống. Có thể chết không thể sợ. Người đăng, Quách Tĩnh Tôn giới thập nhị chiến sử, trong mắt dục vọng, đều phóng thích giờ phút này, trong mắt bọn họ xem ra, Kiều Kiều bọn người, chính là thịt cá. Trên thất gỗ không có lực phản kháng chút nào, duy nhất lực cản, chính là trước mắt Kiều Kiều mà bây giờ, Kiều Kiều mưu toan lấy sức một mình, đối kháng bọn hắn 12. Người theo bọn hắn nghĩ, càng là tự tìm đường chết. Nếu là đơn binh tác chiến, Kiều Kiều lực lượng, cho dù giết không chết bọn hắn, cũng đủ để kiềm chế, nhưng bây giờ Kiều Kiều họa địa vi lao, lấy thập phương chân hỏa, đem bọn hắn giam cầm tại một phương hư không trong vô hình, giống như là tự chui đầu vào rọ, rầm rầm rầm, cũng tại lúc này, 12 người công kích, tốt ô khác biệt, thẳng đến trung. Tâm. Chết đi. Tuyệt đối không ai có thể tại chúng ta 12 người ngập trời sát. Lục chi lực sống sót xuống tới, liền xem như thần, cũng sẽ chôn vùi. Loại lực lượng này, trong khoảnh khắc đủ để diệt chi cho giới, chớ nói chi. Là chỉ là một người, chết, 12 người giữ tợn mở miệng, trong mắt che kính ngoan độc trong hư không tâm, Kiều Kiều lẳng lặng nhắm hai mắt lại, cảm nhận được từ bốn phương tám hướng tứ ngược mà đến sát lục khí tức không chần chờ chút nào, trong nháy mắt, trực tiếp hóa sinh phượng hoàng chi thân. Cứ phượng gáy hư vô, lửa đốt thiên địa, bất quá, lúc này hỏa diễm, lại không phải bình thường, mà là bây giờ Kiều Kiều trên thân mạnh nhất hỏa diễm, diệt sinh chi hỏa, oanh, diệt sinh chi hỏa trong nháy mắt lan tràn, càng quét hư không, trong một chớp mắt, trực tiếp lấy Kiều Kiều làm trung tâm, bắt đầu thiêu đốt. Hư không, mà thập nhị chiến sử vô tận sát lục chi lực, cũng ở trong nháy mắt này, bị diệt sinh chi hỏa lực lượng cho bao khỏa, xoẹt xoẹt hai loại sức mạnh tại hư không va chạm, sau đó trực tiếp tạo thành kịch liệt bạo tạc, nhưng lần đụng chạm này Kiều Kiều nhưng không có biến hóa chút nào, phượng hoàng chi thân vẫn như cũ đứng thẳng trong hư không phía trên, phóng thích vô tận diệt sinh chi hỏa. Nhưng thập nhị chiến sử lại không may mắn như vậy, diệt sinh chi hỏa đối với bọn hắn đến nói phản phất là thiên địch, tại va chạm một nháy mắt liền thẳng tiếp dẫn đốt nhục thể của bọn hắn. Không, đây không có khả năng. Đây là cái gì lực lượng? Chúng ta cũng sớm đã không có nhục thân, vì sao ngọn lửa này còn có thể thiêu đốt? Lui. Mau lui lại, lập tức, từng tiếng kinh hô xuất hiện, 12 người ai cũng không dám dừng lại, cũng không dám a chủ động tới gần. Nhao nhao lui nhanh, thế nhưng là, không chờ bọn họ động tác, thập phương chân hỏa lực lượng tại thời khắc này cũng bộc phát ra, từ 10 cái phương vị phía trên, chân hỏa nháy mắt dẫn đốt, mà lại, phản phất cùng trung tâm phía trên Kiều Kiều dẫn dắt, lập tức quanh minh. Thiêu đốt toàn bộ bị nhốt hư không, ầm ầm ầm ầm, vô tận hỏa diễm bộc phát, trực tiếp đem này phương hư không thiêu đốt thành một phương hỏa diễm thế giới. Không chỉ như vậy, giờ phút này, thập phương chân hỏa cùng diệt sinh chi hỏa thiêu đốt đến cùng một chỗ, uy lực không hàng phản tăng, khủng bố như vậy. A ha, tiện nữ nhân, ngươi đang tìm cái chết. Thật ác độc, ngươi vậy mà muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận. Thật ác độc. A, ta muốn giết ngươi, chỉ cần diệt ngươi, hết thảy lực lượng liền sẽ biến mất không thấy. Chết đi cho ta. Tôn giới thập nhị chiến sử, lập tức bối rối mở miệng, tiếng kêu rên liên hồi, liền xem như bọn hắn cũng sớm đã không có nhục thân, lúc này ở loại lực lượng này phía dưới, đồng dạng là không cách nào ngăn cản, chỉ là chớp mắt thời gian, thân thể đều đã bắt đầu tan rã. Nhưng Kiều Kiều, từ đầu đến cuối đều không có phản ứng chút nào, phản phất liền như là cái này tôn giới chiến sử nói, từ ban đầu, Kiều Kiều liền đã làm ra ngọc đá cùng vỡ dự định. Ầm ầm, 12 đạo thân ảnh tại trong ngọn lửa trên dưới nhảy lên, toàn thân đều mang đầy hỏa diễm, trước đó còn phách lối kiệt ngạo biểu lộ biến mất sạch sẽ, chỉ có vô tận sợ hãi. Không, không được, lại tiếp tục như thế, chúng ta đều phải chết. Không có biện pháp, đã dạng này, vậy thì bắt đầu dung hợp đi. Chính lúc này, trong 12 người có người mở miệng nói ra, thần sắc lạnh lẽo, nhưng vô cùng kiên quyết, nháy mắt, còn thừa 11 người tất cả đều biểu lộ đều là dừng lại, sau đó, lại quỷ dị tương hỗ trùng điệp, không phải dung hợp, không phải một phương tiêu tán, thành toàn một phương khác, chính là đơn thuần trùng điệp, giống như là tất cả mọi người xếp hàng trực tiếp sắp xếp thành một loạt, liền ngay cả ban sơ nói chuyện người kia, cũng là như thế, chỉ có như vậy, vẫn như cũ không ngăn cản được. Cái này không ngừng lan tràn. Diệt sinh chi hỏa, một bộ tiếp lấy một bộ thân thể bắt đầu tiêu tán trong nháy mắt, 12 đạo thân ảnh chỉ còn lại cuối cùng một đạo, cũng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, còn sót lại đạo này thân thể, trên gương mặt lại là không ngừng thay đổi, phảng phất là 12 tấm mặt dung hợp lại cùng nhau đồng dạng, cực kỳ dữ tợn. Xấu xí. Khạch khạch, diệt sinh chi hỏa. Nghe rất ngu bức. Thế nhưng là lại có thể thế nào? Hiện tại bản sứ đã là thân thể bất tử. Liền xem như ngươi đốt sống chết tươi. Mình, bản sứ cũng sẽ bình yên vô sự. Còn sót lại một tôn giới chiến sử. Quyến cuồng cười to mà trước mặt hắn, ở vào vô tận hỏa diễm bên trong tâm Kiều Kiều, lúc này lại. Là một mặt A bi thương, lịch huyết thét dài một tiếng trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh, phóng thích vô tận diệt sinh chi hỏa oanh, trong lúc nhất thời, diệt sinh chi hỏa, ngập trời hung uy tràn ngập, giống như muốn đem thế giới này cho thiêu đốt hầu như không còn, nhưng, lực lượng này, đối với trước mắt cái này một cái tôn giới chiến sử đã. Miễn dịch. Ha ha ha, vô dụng, y. Hiện tại ta một mình thân, bất tử bất diệt, ngươi hỏa diễm, không có, y. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tôn giới chiến sử cuồng ngạo không thôi đứng tại vô tận diệt nhóm lửa diễm bên trong, không nhúc nhích mặc cho hỏa diễm thiêu đốt mà thờ ơ, Kiều Kiều hóa thân nguyên phượng trong mắt, sinh ra một vòng tuyệt vọng, tại loại lực lượng này phía dưới, giãy dụa đều giãy dụa không được, nhưng lại tại lúc này, một trận tiếng oanh minh trực tiếp từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy một tôn cối xây bao phủ chân trời, trực tiếp xuyên thấu thập phương. Chân hỏa lực lượng, từ hư không bên trên nghiền ép mà tới. Lão bất tử tạp chủng, nhận lấy cái chết. Một tiếng gầm thét, từ hư không bên trên rơi xuống, tiểu vô địch thân ảnh chưởng khống sáu đạo, điều khiển giải thoát cối xây, từ không trung rơi đập, tôn giới chiến sử trong mắt quan trạch lấp lóe, e khặc khặc, lại tới một cái chịu chết, y. Chỉ là tội ác chi lực, muốn chống lại bản sứ. Ý nghĩ hảo huyền, y. Sát phạt chi lực ra, vạn vật vì không. Diệt cho ta. Tôn giới chiến sử giơ cao không một quyền, vô tận sát phạt chi khí cuốn ngược mà ra. Trực tiếp rơi vào giải thoát cối xay. Phía trên đem giải thoát cối xay lực lượng, sinh sinh cho hạn chế tại hư không bên trên, bành, một tiếng cuồng bạo tiếng oanh minh vang vọng hư không, chỉ thấy tiểu vô địch sáu đạo chi lực bỗng nhiên sụp đổ, tội ác chi nguyên sát. Na chôn vùi, chính là giải thoát cối xay, dưới một kích này, cũng bị đánh rớt. Nguyên hình, quay về tiểu vô địch trên thân, mà tiểu vô địch, cũng dưới một kích này, lui nhanh trăm dặm, có thể nói, nếu như không phải có nhiều như vậy lực lượng, vì hắn ngăn lại. Công kích một quyền này, đủ để cho hắn bị thương thật nặng. Cứ. Kiều Kiều giận minh một tiếng, dùng hết toàn bộ lực lượng, hóa thành bản thân. Bay vút hư không bên trên, đem tiểu vô địch thân ảnh cho tiếp được. Ai bảo ngươi tới? Ai bảo ngươi tới? Ta có thể chết, nhưng ngươi là Long Phi cốt nhục, ta có thể nào để ngươi xảy ra chuyện? Kiều Kiều tức giận không thôi nhưng trong mắt nhưng đều là đau lòng. Tiểu vô địch khóe miệng một phát, ghệ bác gái. Nếu là lão cha biết, ta để ngươi một người ở bên ngoài chiến đấu, ta lại núp ở phía sau mặt nhìn xem. Sợ là về sau, ta không còn có mặt mũi thấy lão cha. Ta người Long gia, có thể chết. Nhưng, không thể sợ. Tiểu vô địch kiên định nói.